Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất trong sự đau khổ vì cuối đời cũng không gặp được con. Anh phát điên, đánh nhau với hai vệ sĩ, lấy xe chạy đi. Anh chạy trong cơn hoảng loạn và đằng sau là sự truy đuổi của ba anh. Không tập sung, xe anh va vào thành cầu. Đầu chảy máu, nhưng anh không còn biết đau là gì nữa. Anh lảo đảo xuống xe, chạy vội vào con hẻm để tránh né đám người đang chạy tới. Đi được một lúc, gần ra con đường lớn, thì anh va phải một cô bé, nhìn cô đang rất hoảng hốt, trên người còn đang mặc đồ học sinh. Đằng sau cô có bốn thanh niên đang chạy tới. Mày chạy không thoát đâu, hôm nay tụi tao phải chơi chết mày. Dám đánh tao, mày chán sống rồi. Nói rồi bốn thanh niên định bước đến bắt cô bé, ai ngờ cô hoảng hốt, lao tới nắm lấy tay anh. Cứu tôi với có được không? Xin anh đấy cứu tôi. Lời nói nghẹn ngào hòa cùng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp mịn màng. Cô nhìn anh đôi mắt mở to, đôi tay run run khi nắm lấy tay anh. Anh biết mình cũng đang bị truy đuổi, không muốn vướng vào rắc rối, nhưng anh không đành lòng. Nắm tay cô lôi cô ra đằng sau lưng, ngước lên nhìn bốn tên kia đang đi tới. Tao cho mày cơ hội biến đi, đừng xía vào chuyện này, nếu không mày sẽ lãnh hậu quả. Thấy anh không nhúc nhích, bốn tên sáp lại đánh anh. Anh đánh điên cuồng như những nỗi đau đang phải chịu. Anh muốn trút hết vào bọn chúng. Anh bị đánh vào mặt, vào đầu. Mặt mày bè bét máu, nhưng thần kinh như tê liệt không còn biết đau. Bốn tên nằm bò trên đất, anh vẫn đánh. Đừng đánh nữa, chết người đấy, chạy thôi. Cô nắm tay anh rồi lôi anh đi. Đặc biệt trong cơn hoảng loạn, được cô nắm tay, anh lại thấy bình tĩnh lại. Ấm áp, đúng vậy. Đó sự ấm áp, bình yên anh đang cần. Chạy được một đoạn, xác định không nguy hiểm nữa. Hai đứa ngừng lại thở hổn hển. Anh không sao chứ? Cảm ơn anh đã giúp em nha. Mặt anh bầm tím và chảy nhiều máu quá. Em đưa anh đến bệnh viện nhé. Nói rồi cô đưa tay, vô túi tìm gì đó, sau đó móc ra một đống tiền lẻ. Hên quá, hôm nay em bán được nhiều kẹo, đủ tiền đưa anh đi bệnh viện. Bán kẹo? Quan sát cô một hồi, anh cũng mở miệng hỏi. Đúng vậy, em bán kẹo buổi tối kiếm tiền thêm, nào ngờ gặp phải bốn tên biến thái đó. Cô chú mới oán trách rồi lại nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười thật đẹp làm tim anh như có cái gì đó đập mạnh vào. May mà gặp anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu tối nay không gặp được anh, chắc là em... Ừ, mai mốt đừng bán khuya như vậy nữa. Nói rồi anh ngồi xuống, từ chiều giờ vừa chạy vừa đánh mệt chết đi được. Cô thấy anh im lặng, cô nắm vội tay anh. Em đưa anh đi bệnh viện. Không sao, tôi không đi. Thấy cô im lặng, bỏ đi, anh tưởng cô về nhà. Một lúc sau cô quay lại, trên tay cầm tấm bông thuốc sát trùng. Không đi bệnh viện, vậy anh để em giúp anh xử lý vết thương nha. Im lặng là đồng ý, cô ngồi xuống kế anh rất gần, có thể ngửi được mùi hương thiêu nữ trên người cô. Cô tỉ mỉ giúp anh bôi vết thương, rất dịu dàng làm anh nhớ đến mẹ anh. Lúc anh ngã, mẹ cũng như thế. Xong rồi, anh còn đau không? Thấy anh im lặng, cô lại nói tiếp. Em tên là Hải Miên. Rất cảm ơn anh hôm nay đã cứu em. Em nợ anh. Anh cần em làm gì để trả ơn anh không? Việc gì em cũng có thể làm được, trừ phạm pháp. Làm gì cũng được sao? Làm vợ được không? Nhưng nhìn khuôn mặt cực kỳ ngây thơ của cô, anh sợ sẽ hù dọa cô. Thời gian còn dài, anh sẽ thực hiện. Nói với nhau thật nhiều, đa số là cô nói rồi anh đưa cô về. Cô hứa sẽ thực hiện đúng lời hứa trả ơn cho anh. Ra khỏi đầu hẻm nhà cô thì anh bị vệ sĩ của ba bắt lấy. Anh không chống trả vì cũng không còn sức. Hai tuần sau anh quay lại tìm cô thì người ở đó nói gia đình cô chuyển rời đi rồi. Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Hải Miên, bằng mọi cách anh sẽ tìm được em. Vì em là mặt trời ấm áp của anh. Tổng giám đốc, cô Lăng năm 2 tuổi, bà bị tai nạn qua đời. Khoảng 3 tháng sau, mẹ cô ấy tái giá. Bà ấy bây giờ là vợ của Tổng giám đốc Hà Trấn Phương và có với ông ấy một cô con gái. Cô Lăng được giao cho bà nội nuôi. Năm 19 tuổi, bà cô ấy qua đời. Cô ấy sống một mình cho đến tận bây giờ. Ngôi nhà nhỏ cô ấy đang ở là do bà nội cô Lăng bán lại ngôi nhà lớn ở phía Tây, về khu xóm nhỏ, mua lại ngôi nhà nhỏ này. Ngày đầu trước khi bà cô ấy mất đã thiếu nợ rất nhiều, nên bà nội cô Lăng phải bán nhà tổ để trả nợ. Để kiếm tiền đóng học phí, cô ấy làm rất nhiều việc, tiếp thị, nhân viên dọn phòng, bán đồ ăn nhanh, vân vân. Bà ta không liên lạc với cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net